TN80 quân tàu yêu kiều ông xã sĩ quan không nhịn nổi. Chương 40, báo cảnh sát 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuệ Tuệ đột nhiên đưa tay ra, đẩy một cái vào ngực Diệp Mộc Tê. Diệp Mộc Tê khẽ nhếch khóe miệng. Mày thua rồi, cơ thể đột nhiên mất cân bằng. Nhưng không phải là lực đẩy giống như trong tưởng tượng, mà là một lực kéo. Cô bị kéo vào trong vòng tay vừa ấm áp vừa vững chãi. Hả? Diệp Mộc Tê ngước mắt lên với vẻ tò mò. Thì nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Hình như cô chỉ bảo ba mẹ tới. Sao bỗng nhiên Dung Cảnh Thần lại xuất hiện ở đây? Không đúng. Anh đến từ lúc nào? Không chỉ có Diệp Mộc Tê kinh ngạc mà đến cả Diệp Tuệ Tuệ cũng kinh ngạc. Giây phút nhìn thấy Dung Cảnh Thần, cô ta đã lập tức thu lại bàn tay đưa ra đến giữa chừng của mình rồi. Diệp Tuệ Tuệ rất lo lắng, túm chặt vạt áo và liên tục lùi lại mấy bước. Bị nhìn thấy rồi sao? Sao anh lại? Diệp Mộc Tê là người đầu tiên bình tĩnh lại, theo bản năng muốn thoát ra khỏi vòng tay của Dung Cảnh Thần. Dung Cảnh Thần kéo Diệp Mộc Tê ra khỏi bờ sông, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó buông tay Diệp Mộc Tê ra. Em vẫn ổn chứ? Dung Cảnh Thần hỏi, giọng nghiêm nghị. Không sao đâu, không có vấn đề gì. Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả bọn họ đều làm gián đoạn việc thủ đoạn của Diệp Tuệ Tuệ. Lúc này sắc mặt Dung Cảnh Thần rất lạnh lùng. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Tuệ Tuệ. Nhìn thấy anh như vậy, có lẽ anh đã nhìn ra hành động lúc nãy của Diệp Tuệ Tuệ muốn đẩy cô xuống sông. Sự xuất hiện của Dung Cảnh Thần tuy ngoài dự đoán nhưng cũng có thể coi là một nhân chứng. Nhưng còn ba mẹ cô thì sao? Chẳng phải mình đã hẹn họ gặp nhau bên bờ sông sao? Diệp Mộc Tê hơi nghi ngờ nhìn chung quanh. Thật ra là cô cố ý dẫn Diệp Tuệ Tuệ tới con sông nhỏ này. Vừa rồi cũng là cô cố ý chọc giận Diệp Tuệ Tuệ. Những điều này đều là cô cố ý làm. Vì đã có một lần, thì sẽ có lần thứ hai. Huống chi, ý đồ của Diệp Tuệ Tuệ đối với Dung Cảnh Thần đã rất rõ ràng. Chỉ cần kích thích cô ta một chút, chắc chắn Diệp Tuệ Tuệ sẽ mất trí. Suy cho cùng, cô là một người vợ dám ngăn chặn phụ nữ khác đến gần nhà chồng mình vào ban đêm. Sau khi Dung Cảnh Thần xác nhận Diệp Mộc Tê không bị thương, anh quay lại nhìn Diệp Tuệ Tuệ bằng đôi mắt lạnh lẽo. Cô cố ý giết người. Đây đã là vi phạm pháp luật. Dung Cảnh Thần lạnh lùng nói. Vẻ mặt nghiêm túc, trong nháy mắt toát ra khí thế quân nhân. Tôi không phải. Diệp Tuệ Tuệ nói chuyện, dường như muốn giải thích. Nước mắt rưng rưng, trông rất đáng thương. Tuy nhiên, bộ dạng này không có tác dụng gì với Dung Cảnh Thần. Sắc mặt anh lạnh lùng đi về phía Diệp Tuệ Tuệ. Ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một tù nhân. Đi, cùng tôi đến đồn cảnh sát. Dung Cảnh Thần nói, chuẩn bị bắt cô ta. Không, tôi không muốn. Diệp Tuệ Tuệ sợ hãi lùi lại, vô tình dẫm phải một viên sỏi đang nhô lên và ngã xuống đất. Từ góc độ này, nhìn Dung Cảnh Thần càng giống như thần chết hơn. Sự sợ hãi ập đến, cô ta nhịn không được khóc lớn. Cách chương.